Hệ thống sâu ân ái. Chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình phản bẫy dập chỉ số tình cảm 2, tổng chỉ số tình cảm là 82. Ảnh đế Lương bị véo mặt mà ngớ cả ra, mãi cho đến khi tổng giám đốc Thẩm buông tay ra cậu mới tủi thân lên án. Giấy kết hôn cũng đã nhận anh còn nói không ổn. Tổng giám đốc Thẩm hiển nhiên không chiều cậu, đối với việc cậu đã làm sai còn ăn vạ, anh lập tức đáp trả lại. Em nói trước, đó là em nói đùa mà. Ảnh đế Lương khóc lóc đau buồn. Sao nói dừng là dừng chứ, quá đáng lắm. Tổng giám đốc Thẩm hừ lạnh một tiếng. Anh cũng đang nói đùa. Ảnh đế Lương cuối cùng la khổ sở một tiếng, khóc lóc ngã vật xuống giường một cách khoa trương. Khán giả cười muốn xỉu. Ha ha ha, có phải anh chơi không lại rồi không? Mị có thể nói là đáng đời không? Ha ha ha ha ha. Kiều Kiều rốt cuộc không phải không biết cáu giận, học xong rồi chơi gậy ông đập lưng ông, má nó sảng khoái ghê. Ha ha ha, anh nhây nè he, gặp báo ứng rồi đúng không? Cô bé giò nước hôm nay vui vẻ lắm nha. Bị đánh, lật xe ghét, hai vợ chồng giống như hai đứa trẻ con cãi nhau, cự qua cự lại hồi lâu, rốt cuộc vẫn là tổng giám đốc Thẩm không nhìn nổi cảnh tượng trai cao to rơi lệ, giờ khóc giờ cười đi sang ngồi bên cạnh đối phương, vỗ vỗ sau lưng của cậu. Thôi, đừng quậy nữa. Tình thấu hiểu người khác, chỉ số tình cảm. Một tổng chỉ số tình cảm là 83. Lương Trung Tuyền hai mắt ngấn lệ xoay đầu lại. Muốn ôm mới được, tổng giám đốc Thẩm bị cậu lằng nhằng đến mức đành chịu, nhưng lại không kìm được cong khóe miệng giang mở đôi cánh tay muốn cho cậu một cái ôm tượng trưng từ đằng sau, nhưng không ngờ đối phương nhanh chóng xoay người ôm đối mặt với tổng giám đốc Thẩm, sau một cú xoay người đã đè tổng giám đốc Thẩm trên giường, vội vã dứt khoát hôn một phát. Tình, nhận được nụ hôn, chỉ số tình cảm. 5, tổng chỉ số tình cảm là 88. Tổng giám đốc Thẩm, số điểm này cũng rất tốt, tổng giám đốc Thẩm từng bị 8 điểm bức ép đã nhận được 8 điểm chỉ trong vài phút, có hẳn cảm giác giàu lên chỉ sau một đêm. Một tay anh ghì cần cổ của Lương Trung Tuyền, nhân lúc cậu còn chưa hoàn toàn vùng dậy thì đè về phía bản thân, một tay khác tháo màn che giường ra, động tác gần gũi dần dần của hai người xuyên thấu qua tấm màn, bị máy quay phim ghi lại hết toàn bộ trông có vẻ mập mờ và nồng nhiệt. Hai nhóm khách mời còn lại thường hay hôn nhau trước máy quay, ống kính của tổ đạo diễn cũng thường quay gương mặt của khách mời, mà lần này, có lẽ là hai người quá gợi tình, cũng có lẽ là đạo diễn nhất thời co rút tay, khi hai người vừa hôn nhau, hình ảnh trong livestream bỗng dưng biến thành cây lá đung đưa trong sân, đổi lại một trận kêu gào đau thương của khán giả. Cùng lúc đó, một nụ hôn đơn thuần ban đầu trở nên có chút khác biệt vì sự rung động của lá cây, trái lại tràn đầy sắc thái hài hòa. Một dòng bình luận VIP màu vàng lướt qua. Sao tôi lại đổi màu rồi? Tình thể hiện tình cảm, chỉ số tình cảm. 5, tổng chỉ số tình cảm 93, cách chương.